Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, bắt giữ cơ hội. Phụng Bắc, Ngô Địch đang đứng ở mộng bê trạng thái thời điểm. Một cái điện thoại đánh tới hắn trên điện thoại di động. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, lập tức nhận, uy, vị nào, không cần tra xét, trở về, ta cho ngươi biết. Là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm thanh âm vang lên. Ngô Địch ngơ ngẩn. Ta chờ ngươi. Diệp Lâm cúp điện thoại. Sau một tiếng, Ngô Địch quay lại ra trang. Giọng nói cấp bách nhìn xem Diệp Lâm hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đặng Tuấn sự tình. Là ta để người làm. Diệp Lâm nhẹ giọng trở lại. Ngô Địch run lên nửa ngày. Sắc mặt đỏ lên quát hỏi. Chuyện lớn như vậy. Ngươi vì cái gì không cho ta chào hỏi? Ngươi đừng kích động. Diệp Lâm ôn nhu khuyên nhủ. Ta làm sao có thể không kích động? Ngô Địch là thật gấp. Nắm chặt nắm đấm quát. Ngươi liền không nên lẫn vào đến loại chuyện này trong. Ngươi biết giết Đặng Tuấn có cái gì hậu quả sao? Hắn là đường đường quân tình đứng chạm trường. Là thượng tầng đều muốn chú ý nhân vật. Ngươi một cái xử lý không tốt. Vạn nhất xảy ra chuyện rồi làm sao bây giờ? Diệp Lâm nhìn xem hắn, đưa tay sờ lấy gương mặt của hắn. Ta là lão bà ngươi. Ngô gia rơi đài, ta liền có thể không đếm xỉa đến sao? Ngô Địch thở hào hển nhìn về phía nàng. Ngươi mang thai, ngươi biết không? Ngươi cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Vạn nhất ngươi cùng hài tử. Ngày đó ngươi gọi điện thoại, ta nghe được. Diệp Lâm vẫn như cũ không vội không chậm nói ra. Ta là ngoài vòng tròn người. Ta làm chuyện này thích hợp nhất. Tiểu Địch, chúng ta là vợ chồng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu có một ngày, người Ngô gia nếu là gặp nạn, người đi không thoát, ta cũng không sống tạm. Ngô Địch nghe nói như thế. Nội tâm cảm xúc dâng lên. Duỗi ra hai tay ôm nàng. Cắn răng nói ra, người nữ nhân ngốc này. Người yên tâm, người của ta đã đi. Diệp Lâm ghé vào Ngô Địch trên bờ vai. Bọn hắn đều không phải cái vòng này. So ngươi muốn tìm, sẽ càng ổn thỏa, an toàn hơn. Tích Lanh canh, hai người ngay tại ôm thời điểm. Ngô Địch điện thoại di động vang lên. Uy, cha, nguyên nhân rõ ràng sao? Ngô Cục hỏi, ta tại Tiểu Lâm chỗ này. Cùng nàng nói chuyện kia. Ngô Địch cũng không rõ ràng đối phương nói chuyện thuận tiện hay không. Vì lẽ đó điểm phụ thân một cái. Ngô Cục ngơ ngác một chút. Người cưới cái tốt nàng dâu a, chiếu cố thật tốt nàng. Ai? Ngô Địch gật đầu. Cái đuôi xử lý sạch sẽ. Còn lại sự tình tạm thời không cần ngươi quan tâm. Ngô Cục nhàn nhạt dặn dò một câu. Minh bạch. Hai cha con đơn giản trao đổi một cái, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Chạy tới trường cát trên ô tô, Trương Giang cầm điện thoại, sắc mặt âm trầm xông Dương Trình chất vấn. Đặng Tuấn vì sao lại bị súng giết? Cục trưởng, trước mắt còn không rõ ràng. Ta ngay tại chỗ thứ nhất hành hung hiện trường. Ngoặc kép chấm chấm, đi hiện trường còn hữu dụng sao? Trương Giang gầm nhẹ nói ra. Giết Đặng Tuấn tay súng là ai tìm? Người dùng đuôi đều hẳn là nghĩ ra được. Cái này còn dùng cha sao? Khẳng định là Ngô hệ người làm. Cục trưởng, vụ án này mấu chốt. Không phải Đặng Tuấn bị ai giết. Mà là hắn cùng chúng ta bí mật tiếp xúc tin tức. Đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài? Trương Giang ý nghĩ rất rõ ràng nói ra. Hắn toàn bộ hành trình cùng ngươi tiếp xúc. Ngươi giữ bí mật làm việc là thế nào làm? Vì sao lại để Ngô hệ ngươi? Biết hắn muốn phản bội. Dương Trình trầm mặc. Trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm? Trương Giang phẫn nộ đến cực điểm. Ta hiện tại phi thường hoài nghi chuyên ngành của ngươi tính. Ngươi phạm vào một cái thật quá ngu xuẩn sai lầm. Vâng, đây là vấn đề của ta. Dương Trình không có giả mồm. Hạ tư lệnh nhất định sẽ đối với chuyện này tiến hành vấn trách. Trương Giang cắn răng nói ra. Ngươi cùng ta, liền đợi đến chịu thu thập đi. Cục trưởng, thật xin lỗi. Chuyện này là ta không có xử lý tốt. Chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ lập tức cho ta cha Đặng Tuấn cùng chúng ta tiếp xúc tin tức. Đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài? phải chăng tại bí mật ban điều tra có đối phương nhãn tuyến? Cái này rất mấu chốt. Trương Giang chau mày phân phó nói. Đồng thời, người muốn tại bí mật ban điều tra rút ra một bộ phận nhân thủ, toàn lực truy tra Đặng Tuấn bị ám sát nhất án. Vâng, Dương Trình lập tức trở về đạo. Ta chừng 3 giờ đến trường cát. Cứ như vậy, Trương Giang ném một câu. Cúp điện thoại, Dương Trình đứng tại tinh diệu hội sở trước cửa. Cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Mới chau mày đi vào đại sảnh. Phụng Bắc, Ngô gia trong đại sảnh đã là kín người hết chỗ. Quân giám cục 3 tên phó cục trưởng, mười mấy tên các bộ môn chủ quản, cộng thêm Phụng Bắc đứng trạm trường, Phụng Bắc đứng hạch tâm cao tầng, tổng cộng có gần 30 người ngồi ở cái ghế hoặc trên ghế salon. Ngô cục tòng chính hơn nửa đời người, mà lại là tại quân tình bộ môn làm việc. Hắn tại chính trị đấu tranh thượng nhạy cảm tính, đều sớm đã đến thay đổi tê trình độ. Đặng Tuấn bị súng giết về sau, hắn ý thức được cơ hội tới. Trong phòng khách, các vị cấp cao trên mặt đều treo ý cười, ngay tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trên lầu thư phòng, Ngô cục cầm điện thoại, hướng về phía thế chiến thứ hai khu Chu tư lệnh nói ra. Đặng Tuấn chết rồi, bất kể là ai làm, cuối cùng đối phương nhất định đều là muốn hướng trên đầu ta trừ. Vì lẽ đó, cùng nó bị động tiếp chiêu, không bằng chủ động tấn công. Làm sao tấn công? Chu tư lệnh hỏi. Thế chiến thứ hai khu bộ đội, tăng thêm quân giám cục, nhất khối đem hắn quân. Ngô cục hai mắt sáng lên trở lại. Chu tư lệnh trầm mặc. Sở dĩ để các ngươi cũng đi theo động, đó là bởi vì quang quân giám cục một cái đơn vị, hình thành không được tướng quân hiệu quả, phân lượng cũng không đủ. Ngô cục nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta lần này cần động, liền nhất định phải bước đến hắn nửa bước khó đi. Tốt, không có vấn đề. Chu tư lệnh lời nói ngắn gọn trở lại. Ta để Trịnh Khai phối hợp ngươi. Tốt, Ngô cục gật đầu. Các ngươi bên kia khẽ động, bên này lập tức liền sẽ hưởng ứng. Vậy cứ như thế a. Lão Ngô, cứ như vậy. Chu tư lệnh nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 5 phút về sau, Ngô cục cất bước từ trên lầu đi xuống, ngẩng đầu nhìn bên trong đại sảnh đám người nói ra. Phụng Bắc đứng ngay lập tức đi trường cát, tiếp nhận Đặng Tuấn bị súng giết nhất án, lấy tổng trạm danh nghĩa, đừng để bất luận cái gì đơn vị nhúng tay. Yên tâm làm, chúng ta có cái quyền lợi này. Vâng, Phụng Bắc trạm trưởng đứng dậy. Những người khác mật thiết chú ý trường cát đứng tình huống. Phân tổ hẹn đàm luận Đặng Tuấn trước đó thủ hạ. Ta không quản các ngươi dùng cái gì phương thức, nhất định phải để nhóm này người lựa chọn lần nữa chính xác lập trường. Ngô cục lần nữa phân phó nói. Đám người toàn thể đứng dậy. Hai ngày sau, chúng ta quân giám cục sẽ có đại động tác. Ngô cục gác tay nhìn xem bọn hắn, lời nói ngắn gọn nói ra. Đến lúc đó, mong rằng toàn thể đồng nghiệp nhất trí đối ngoại, nhất trí đối ngoại. Đám người đồng loạt hô hào. Được rồi, cứ như vậy. Ngô cục khoát tay áo, nhẹ giọng hướng về phía Quách chủ nhiệm nói ra. Lão Quách a, Đặng Tuấn tang lễ cử hành về sau, ngươi bằng vào ta danh nghĩa tiện hắn một bộ Trung Nghĩa Thiên Thu câu đối phúng điếu. Ha ha, trong phòng đám người nghe tiếng cười to. Sau một ngày, vãn 8 điểm, đi hướng Bắc Phong khẩu một chỗ trên đường lớn. Mạnh Tì, Tưởng Học, Hà Đại Xuyên mang theo công nhân đoàn đội, ngay tại nghỉ ngơi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.